Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3337, chương 3337, giáo nói. Long châu, to như nắm tay, toàn thân dường như trong sáng một dạng, tuy nhiên lại có nhiều bó vũ khí ở trong đó lượn lờ dâng trào. Nhìn qua phảng phất là điều điều long ảnh tựa như, Diệp Lăng. Cái này lão gia hỏa Long Châu, đúng là vô cùng chân quý a. Ngươi mang theo trong người Long Châu, tốc độ tu luyện hội nhanh hơn mấy lần. Hơn nữa cái này Long Châu, cũng sẽ tràn ra long khí, đưa ngươi trong lòng bất kỳ tạp niệm nào trấn áp. Cái này một viên Long Châu nếu là muốn ném ra, nói, sợ rằng, những cái này cửu trọng thiên tôn cũng phải điên, đột phá đến thánh tôn. Là muốn trải qua rất khủng bố một đạo kiếp nạn, mà Long Châu có thể mang cái kia đạo kiếp nạn, cho sinh đè xuống 5/10. Bắc cảnh chi vương hướng Diệp Lăng mặt tươi cười nói, chân quý như thế, Diệp Lăng cũng không nghĩ vậy Long vực lão tổ vậy mà lại xuất ra chân quý như vậy bảo bối. Chợt liền chuẩn bị trả lại, nhưng là muốn vẫn là thu xuống, còn cái gì trả? Chính mình cưới hắn tôn nữ, đó không phải là thành người trong nhà mà, cho ít lễ gặp mặt đây cũng là rất bình thường, tại sao mình không thu? Đa tạ lão gia tử. Diệp Lăng đem Long Châu cho thu, hướng Long vực lão tổ cười híp mắt nói đạo, cứ như vậy đột nhiên liền thành người một nhà. Diệp Lăng được kêu là một cái thổn thức a. Chi sau Long vực lão tổ mang theo Long Hy ly khai Bắc cảnh, đi trước Long vực. Trước khi đi Long vực lão tổ cố ý giao phó, chờ Long Hy đạp phá đến thánh tôn chi về sau, Diệp Lăng liền tới tiếp Long Hy, nếu không hắn khả năng liền tự thân đưa người. Những lời này nhưng là đem Diệp Lăng dọa cho quá, hắn rất là hoài nghi cái này Long Hy có phải hay không một cái nữ ma đầu. Vì sao gấp gáp như vậy tuột tay? Long vực lão tổ đi chi về sau, Bắc cảnh chi vương cùng Diệp Lăng đi ở rừng trúc bên trong. Diệp Lăng a, ngươi bây giờ toán là chân chánh danh chấn mênh mông tinh không a? Bắc cảnh chi vương đi tới, khẽ cười nói, danh chấn mênh mông tinh không? Bây giờ Diệp Lăng tuyệt đối gánh vác được như thế đầu hàm, cũng không người dám phản bác, chân chính ngồi vững vàng thiên tôn đệ nhất nhân, toàn bộ nhờ sư tôn tài bồi. Diệp Lăng cũng là khiêm tốn rất, trực tiếp nhẹ giọng nói như thế mấy câu nói, mà Bắc cảnh chi vương rất là dứt khoát khoát khoát tay. Lời này của ngươi nhưng là có chút khách sáo, nói như thế, ta đối với ngươi giáo dục kỳ thực xa không có rất nhiều. Điểm này ta rất là rõ ràng, đối với ngươi ảnh hưởng lớn nhất không phải ta, ngươi đánh rớt xuống trụ cột đã để ta cảm giác được kinh diễm. Cho nên con đường này lên, ngươi đi ổn nhất bảo đảm là chính mình, mà không phải bất cứ người nào, bao quát ngươi mấy vị khác sư tôn. Bất quá, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, cây đại chiêu phong bốn chữ này ai cũng hiểu, nhưng là có người lại không khống chế được. Long Hy theo ngươi, tin tức này ta muốn hội rất nhanh bị người ta biết. Bất kể là có người truyền đi, hoặc giả nói là cái kia lão gia hỏa có ý định để lộ ra ngoài. Ngươi đứng sau lưng ngũ đại thánh, tôn, hai vị đại viên mãn, cái này đẳng cấp bối cảnh đã có thể tung hoành mênh mông tinh không? Không sợ bất luận cái gì tất cả, Bắc cảnh chi vương lần nữa trầm nói rằng. Mà vài lời cũng để cho Diệp Lăng là liên tục gật đầu. Đặc biệt câu nói sau cùng, hắn rất tin tưởng Bắc cảnh chi vương không phải ở tự nói với mình. Bối cảnh của mình rốt cuộc có bao nhiêu hùng hậu, mà là tự nói với mình. Cái này đẳng cấp bối cảnh, tuyệt đối sẽ bị người gắt gao nhìn chằm chằm. Ngươi là cái người thông minh, có mấy lời ta không cần phải nói quá tinh tường. Tiếp đó, ngươi nhiệm vụ chính là lịch lãm, ngàn vạn phải nhớ kỹ, không nên quá cố ý theo đuổi cảnh giới. Nói vậy đối với ngươi lấy sau ngược lại không tốt, ta cảm thấy Thiên Tôn là trọng yếu nhất một cái giai đoạn, thậm chí so với Thánh Tôn còn trọng yếu hơn, bởi vì tất cả trụ cột, toàn bộ sản sinh với Thiên Tôn, Thánh Tôn, kỳ thực càng nhiều hơn chính là tích lũy, là đột phá tiềm lực, mà chút toàn bộ đều là ở nguyên hữu nội tình trụ cột chi trên đi hoàn thành. Nói cách khác, như ngươi Thiên Tôn cảnh giới bất ổn, dù cho đột phá đến Thánh Tôn, cũng không thể có thể có đại hành động. Bắc cảnh chi vương làm cho Diệp Lăng nghiêm túc, cho nên ngươi nhất định đem tự thân cảnh giới áp chế đến cực hạn. Lúc nào thủy mãn mà tràn đầy, lại đi đột phá, nếu không không nên quá vội vàng sao động. Đến ngươi cảnh giới này, ta đã giáo dục không được vật gì vậy, những thứ khác đều cần ngươi chính mình cố gắng, hào hào nỗ lực lên đi. Ngươi có tiềm lực rất lớn hội đột phá đến cảnh giới đại viên mãn. Ta tin tưởng chính mình, càng tin tưởng ngươi, cho nên nói đừng khiến ta thất vọng. Bắc cảnh chi vương nói tới chỗ này, xoay người nhìn về phía Diệp Lăng, cười tươi như hoa, ta sẽ cố gắng. Diệp Lăng không có lời thề son sắt nói mình nhất định hội đột phá đến đại viên mãn, mà là nói mấy chữ này, bởi vì hắn rất tinh tường. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, đại viên mãn đều không thể nào là 100% có thể thành công cảnh giới. Cái cảnh giới kia là cần cơ duyên, nếu như cơ duyên không được, căn bản là không có biện pháp đi đột phá. Huống chi bây giờ Diệp Lăng liền Thánh Tôn cũng chưa tới đây, đàm luận đại viên mãn còn quá sớm quá sớm. Được, nên làm sao đi đi, nếu như có chuyện gì, có thể tới Bắc cảnh tìm ta. Bắc cảnh chi vương gật đầu, phất tay một cái nói đạo. Diệp Lăng cung kính hướng Bắc cảnh chi vương cung khom người tử, mà sau thả người nhảy trực tiếp biến mất ở rừng trúc bên trong, hướng hư không lao đi. Diệp Lăng ly khai, Bắc cảnh chi vương khẽ mỉm cười, ta giác quan thứ 6 sẽ không sai, người này sẽ để cho ta khiếp sợ. Bắc cảnh chi vương mặt tươi cười lẩm bẩm nói, cùng này đồng thời, toàn bộ mênh mông tinh không đều ở đây thảo luận một trận chiến này kết quả cuối cùng. Nói không khoa trương chút nào, hầu như xem như là toàn dân thảo luận thời đại, lấy âm dương đạo cung cầm đầu thế lực cuối cùng vẫn thắng. Trong đó, đại hạ đế vương tự thân chém hạ huyền thiên cung cung chủ đầu, khiếp sợ mênh mông tinh không lệnh vô số cường giả đều là kinh hồn táng đảm đứng lên. Thánh Tôn vẫn lạc, đối với mọi người mà nói đều xem như là một cái to lớn kính bạo tân văn. Chớ đừng nhắc tới là huyền thiên cung cung chủ nhân vật cấp bậc này, càng là khiếp sợ vô số đầu sỏ thế lực, thậm chí có những người này đều không cách nào tưởng tượng. Đại chiến nhất về sau, kiếm tuyệt thiên kêu gào lão thiên nhân, đồng dạng là làm người tấp tắc kêu kỳ lạ, thật sâu rung động tràng diện. Nhưng là một trận chiến này, làm người ta khiếp sợ nhất cũng là một người khác, đó chính là Diệp Lăng. Đại chiến trận chiến đầu tiên chính là Diệp Lăng với 100 vạn năm trước Thiên Tôn đệ nhất nhân Thác Bạt một trận chiến. Cuối cùng Diệp Lăng ở vạn chúng chúc mục phía dưới, đem Thác Bạt sinh chu diệt. Tới đây, Diệp Lăng cái kia Thiên Tôn người thứ nhất thân phận, cũng nữa không người dám khiêu khích, cũng không có người có thể lay động. Nhưng là trọng yếu hơn chính là, Diệp Lăng ở trọng thương tình huống xuống, như trước ngăn trở huyền thiên cung cung chủ đột nhiên xuất thủ đánh bất ngờ, nhất chiêu vỡ nát trưởng ấn lệnh mọi người kinh hồn táng đảm. Lấy cửu trọng thiên tôn cảnh, trọng thương thân thể, ngăn cản hạ nhất tôn kinh khủng thánh tôn đánh bất ngờ. Đây đối với bất luận kẻ nào mà nói, cơ hồ là không cách nào tưởng tượng. Cho nên, Diệp Lăng tên ở nơi này một trận chiến bên trong, cơ hồ là hoàn toàn vang dội mênh mông tinh không. Hơn nữa Diệp Lăng thân phận bối cảnh, càng là thành những người này sở hâm mộ và ghen ghét phương hướng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.